Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, học tập đổ thuật. Cầu đề cử phiếu, đường tu, Âu Dương Lộ Lộ cực sâu đem tên này ghi tạc đáy lòng. Nàng rất tin tưởng có thể bị Sở Nghị cùng Bạch Đào nhớ nhung người. Sẽ có nặng bao nhiêu phân lượng? Huống chi, cái này nhân loại ngay cả Long Chính Vũ đều sùng bái. Tuyệt đối không dung khinh thường. Mặt khác, nếu như trong truyền thuyết kim bài người quản lý Khang Hà độc thân đi trước tinh thành thật là vì hắn, vậy hắn thực sự là thật lợi hại. Đương nhiên, mặc kệ cuối cùng Khang Hạ là không phải là sẽ cho hắn làm việc. Vẻn vẹn có thể để cho Khang Hạ có thể tự mình đi trước. Phần này thủ đoạn đều xem như là nghịch thiên. Ta dường như, đối với cái này đường tu hứng thú, so với Long Chính Vũ hứng thú càng nhiều vài phần. Âu Dương Lộ Lộ khóe miệng chưa lấy tiêu ý, đem pha nước trà ngon đưa cho hai người. Bạch Đào đè xuống trong lòng chấn động kinh hãi, tiếp nhận nước trà nói ra, ta cũng có đồng cảm, cái kia Sở Nghị thực sự gợi lên hứng thú của ta. Nếu như hắn thực sự lợi hại, ta không ngại thêm một người bạn. Sở Nghị lắc đầu nói ra, muốn thành là cái kia đường tu bằng hữu, sợ rằng rất không dễ dàng. Ở tinh thành thời điểm, nếu như ta không có nhìn lầm, Long Chính Vũ cùng cái kia đường tu cũng không tính là bằng hữu chân chính. Dù cho Long Chính Vũ lại là đưa cho hắn biệt thự, lại là không lưu dư lực giúp hắn. Cái này trên đời có những người này, không có quyền lợi gút mắt thời điểm, rất dễ dàng liền có thể trở thành bạn. Chỉ khi nào xen lẫn quyền lợi, muốn thành là bằng hữu chân chính. Nan vu thượng thanh thiên. Âu Hương Lộ Lộ nhợt nhạt cười, nói ra, được rồi, chúng ta không nói chuyện này. Hai người các ngươi chạy đến Kinh Môn Đảo đến, không sẽ là thầm nghĩ tìm ta cái này lão đồng học ôn chuyện chứ? Nói một chút coi, có gì vui sự tình, ta có thể xen vào một cước. Bạch Đào cùng Sở Nghị nhìn nhau, Sở Nghị cười hắc hắc đạo, hai ngày trước nhận được điện thoại. Ta phía dưới một cái tiểu huynh đệ người, gần nhất ở nơi này Kinh Môn Đảo đại lý, gài bẫy một tên tiểu tử. Kết quả, tiểu nhân bị đánh, ra đứng ra, vì vậy, ta tiểu huynh đệ kia từ lão kia trong tay, thắng một khối phẩm chất cực cao ngọc bội. Ngươi cũng biết, ta đối với ngọc thạch mấy thứ này cảm thấy rất hứng thú. Mình cũng ở kinh doanh ngọc thạch, phỉ thúy sinh ý. Cho nên liền tới xem một chút. Âu Dương Lộ Lộ cười đạo, cái này sự tình ta biết. Cái kia bị cái hố gọi Cổ Thụy Đạo, vốn là rất có danh tiếng chức nghiệp dân cờ bạc, hơn nữa miễn cưỡng cũng coi là đại sư cấp nhân vật. Chỉ tiếc lần này hắn gặp khó dây dưa đối thủ úp khu bài danh trước ba ngón tay vàng Giã Thái Phú, rất thảm, chẳng những thua táng ra bại sản, còn từ hắn mấy vị nhiều năm lão hữu nơi đó mượn cao tới mấy ức tài chính. Ta phỏng chừng lấy vừa nhanh muốn thua xong. Sở Nghị cười đạo, ta đối với thân thể không có hứng thú, nhưng ta đối với khối ngọc bội kia cảm thấy hứng thú. Âu Dương Lộ Lộ nhìn đồng hồ nói ra, ngày hôm nay đang đúng dịp bọn họ đang đối với đổ, các ngươi có cần tới hay không nhìn? Được rồi, các ngươi nếu tới chỗ của ta, hẳn là liền biết, Giã Thái Phú cùng Cổ Thụy Đạo đánh cuộc với nhau, đang ở chúng ta Thiên Đường câu lạc bộ chứ. Bang bang, cửa phòng bị gõ, một vị trung niên bước đi tới gian phòng. Chuyện gì? Âu Vương Lộ Lộ thờ ơ hỏi. Trung niên nói ra, lão bản, phía dưới đánh cuộc, chính là Giã Thái Phú cùng Cổ Thụy Đạo cái kia một hồi. Cổ Thụy Đạo đột nhiên gọi dừng, đồng thời ly khai chúng ta Thiên Đường câu lạc bộ, nói một chút đánh cuộc đổi đến ngày mai. Âu Dương Lộ Lộ chân mày một trọn, nhìn về phía Sở Nghị cười đạo, xem ra ngày hôm nay các ngươi là không thấy được. Đi thôi, ngày hôm nay buổi tối ta mời các ngươi ăn. Được. Sở Nghị cùng Bạch Đào đối với có nhìn hay không đánh cuộc không sao cả. Vì vậy không có bất kỳ thất vọng. Kinh Môn Đảo, Gia Duy Tư ngũ tinh cấp cửa chính quán rượu bên ngoài. Cổ Thụy Đảo khuôn mặt thượng tràn ngập thần sắc kích động. Nhãn thần không ngừng hướng lấy xa xa đường phố miệng nhìn lại. Bên cạnh hắn, nhị đồ đệ Trương Thiết Xuân cũng là khuôn mặt chờ mong. Cứu tinh, lập tức tới ngay. Bọn họ rất tinh tường. Gần đến quý nhân, đúng là bọn họ cuối cùng một căn cọng rơm cứu mạng. Sư phụ, Đường đại sư cũng sắp đến chứ? Trương Thiết Xuân giơ cổ tay lên, nhìn một chút tay biểu hiện nói. Cổ Thụy Đạo nói ra, là a, theo lý thuyết phải đến. Khó đường thượng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trương Thiết Xuân ánh mắt đông lại một cái, chỉ hướng đường phố miệng hỏi, sư phụ, chiếc xe kia chắc là chứ? Cổ Thụy Đạo thuận lấy nhị đồ đệ cánh tay nhìn lại. Nhất thời kinh hỉ đạo, không sai, đó là người tiểu sư đệ xe, phải là nối trở lại rồi. Xe dừng, Cổ Thụy Đạo bước ra sông đâm tới bên cạnh xe, thân thủ mở cửa xe. Đường huynh đệ, Cổ Thụy Đạo chứng kiến Đường Tu đầu tiên mắt, liền kích động nói, nhưng mà, hắn xưng hô, làm cho hắn ba cái đồ đệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt thẹn thùng, dù sao, coi như là tuổi nhỏ nhất Cổ Diệp Lỗi, đều muốn so với Đường Tu đại 5-6 tuổi. Tiếng xưng hô này trực tiếp làm cho bọn họ bối phận giảm đồng lứa. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi không phải là đang ở chiếu bạc thượng sao? Tại sao trở lại? Cổ Thụy Đạo khổ sở nói, tiền thua không sai biệt lắm, ta phải chừa chút tiền, làm cho ngài ngày mai cùng đối phương đánh cuộc với nhau. Cho nên, ta trên đường gọi dừng, liền vội vàng chạy về. Đường Tu nói ra, đi thôi. Đi vào nói, Gia Duy Tư tửu điếm tầng chót, phòng cho Tổng thống. Đường Tu cùng Cổ Thụy Đạo ở đại sảnh xa phát thượng nhập tòa. Mà Cổ Thụy Đạo ba cái đồ đệ thì phân biệt đứng ở hắn phía sau. Cổ Diệp Lỗi ánh mắt, mỗi lần theo phụ hôn trên thân đảo qua, kinh sợ màu sắc đều sẽ nhiều một tia. Đường huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài có thể nghìn dặm xa xôi đuổi tới giúp ta. Phần này lòng cảm kích ta Cổ Thụy Đạo khắc trong tâm khảm. Tương lai ngài hữu dụng đạt được ta địa phương, cho dù là núi đao biển lửa, ta Cổ Thụy Đạo cũng không nhăn trâu mày một cái. Cổ Thụy Đạo vẻ mặt chân thành nói. Đường Tu nói ra, cho ta đối thủ tư liệu. Cổ Thụy Đạo lập tức là đối với lấy nhị đồ đệ Trương Thiết Xuân gật đầu. Một lát sau, tư liệu liền giao ở Đường Tu trong tay. Cổ Thụy Đạo thừa dịp lấy Đường Tu quan sát tư liệu thời gian. Nói ra, chúng ta đối thủ gọi Trần Khải, Kinh Môn Đảo nổi danh con nhà giàu. Hắn lần này số tiền lớn mời tới Giã Thái Phú. Chẳng những đồ đệ của ta bọn họ, ngay cả ta đều thua liền thật nhiều chàng. Giã Thái Phú là úp khu bài danh trước ba cao thủ cờ bạc. Cũng là nổi danh ngón tay vàng. Ta lúc đầu cho là mình coi như không mạnh bằng hắn, cũng so với hắn không kém là bao nhiêu. Nhưng là ai? Đường Tu vừa nghe Cổ Thụy Đạo giảng thuật, liền xem trong tay tư liệu. Sau mười mấy phút, hắn liền đối với cả sự kiện quá lộ trình rõ như lòng bàn tay. Đối với tình huống của đối thủ cũng đại thể có giải khai. Rất khó đối phó cao thủ. Đường Tu đáy lòng thầm than một tiếng, nhìn về phía Cổ Thụy Đạo nói ra, ta có thể giúp ngươi và đối phương đánh cuộc với nhau. Nhưng ta có điều kiện. Cổ Thụy Đạo nói ra, ngài nói. Đường Tu nói ra, đầu tiên, ta trước nói rõ một hồi, ta cũng sẽ không đổ thuật. Điểm này ta nghĩ ngươi tin tưởng. Dù sao trước đây hai chúng ta đánh cuộc với nhau thời điểm, ta học trộm bản lĩnh của ngươi, nếu như ta thực sự đổ thua, ngươi không thể trách ta. Cổ Thụy Đạo chăm chú nói ra, ta tuyệt đối sẽ không. Đường Tu nói ra, nếu như ta thắng cuộc, ngươi tiền vốn ta bất kể. ta thắng được tất cả tiền, cần đạt được phân nửa. Cổ Thụy Đạo không chút nghĩ ngợi nói ra, ta chỉ muốn ta lão bà di vật, cái khác sở hữu thắng được tiền, tất cả đều là ngươi. Đường Tu lắc đầu, ta nói, ta chỉ muốn phân nửa. Cổ Thụy Đạo do dự một hồi, chứng kiến Đường Tu nói không giống như là lời trái lương tâm, cái này mới gật đầu nói ra, ta đồng ý. Đường Tu liếc nhìn Cổ Thụy Đạo ba cái đồ đệ, sau tức thì nói ra, điều kiện của ta nói xong, ngươi cũng biết, ta đối với đổ thuật không được giải khai, ngoại trừ xúc giác, những thứ khác thân thể chủng loại rốt đặc cán mai, cho nên ngươi cần vào hôm nay, đem tất cả thân thể chủng loại giảng giải cho ta một lần. Còn muốn truyền thụ cho ta những thứ kia kỹ xảo, được. Cổ Thụy Đạo đang có ý này, cho nên thống khoái nói. Sau tức thì, Cổ Thụy Đạo phân phó ba vị đồ đệ, đi tìm tới nhiều loại thân thể công cụ, thân thể chủng loại đa dạng. Cổ Thụy Đạo trọng điểm đối với Đường Tu truyền thụ cho là xúc giác, toa cấp, bài cửu, mạt trượt, 21 điểm, ghim kim hoa, xúc giác ngươi biết chơi, hơn nữa rất tốt. Cái này ta liền không dạy ngươi, hiện tại ta đầu tiên dạy cho ngươi là 21 điểm. Cái này loại thân thể phương pháp, cũng là thân thể chung thường thấy nhất, ta đây vài ngày cùng Dã Thái Phú đánh cuộc với nhau, hầu như cũng đều là đùa 21 điểm, 21 điểm một dạng dùng đến 1/8 bộ bài, nhà cái cho mỗi một người chơi phát 2 tờ bài, hé ra mặt bài hướng thượng là hàng hiệu, hé ra mặt bài hướng xuống dưới là ám bài, nó tổng cộng hội phát. Thông thường khách đánh bạc có thể chỉ là bằng vào vận khí thắng thua, nhưng chân chính cao thủ cờ bạc thì hoàn toàn là bằng vào lấy mỗi bên loại kỹ xảo. Nói trắng ra là những thứ kia kỹ xảo hầu như đều là chướng nhãn pháp, gạt người dùng, câu cửa miệng đạo, 10 đổ cửu lừa gạt. Cổ Thụy Đạo một bên giảng giải lấy, một bên là Đường Tu làm mẫu, theo lấy tay hắn ảnh không ngừng biến hóa. Cái kia thuần thục xào bài, tốc độ nhanh như tia chớp, lệnh Đường Tu thầm than nhẹ. 360 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, nếu như đem đổ thuật luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tuyệt đối có thể kiếm phiên thiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có cơ hội thắng tiền, có không có mệnh dùng tiền. Loại thứ hai là toa cáp, đệ ba loại là bài cửu, đệ tứ loại là thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã đến buổi tối. Cổ Thụy Đạo cùng Đường Tu đều không có ăn, thậm chí bọn họ đã quên mất cảm giác đói bụng. Hai người bọn họ một cái dậy đã nghiền, một cái học tận hứng, ngay cả đến rồi buổi tối cũng không có chú ý. Cuối cùng một loại, ghim kim hoa, Cổ Thụy Đạo nắm lên một bộ mới bài poker, đem đại tiểu vương rút ra phía sau, xem lấy Đường Tu nói ra, cái này loại ngoạn pháp. Đường Tu xua tay cắt đứt hắn, nói ra, cái này loại ta sẽ chơi, bởi vì ta gặp qua người khác chơi. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ghim kim hoa kỹ xảo liền có thể. Cổ Thụy Đạo biết Đường Tu lợi hại, trước đó hắn đã biết, ngày hôm nay lại mở ra nhãn giới, hắn dạy cho Đường Tu thân thể kỹ xảo, Đường Tu rất nhanh liền học được, ngay cả độ thuần thục đều tiến bộ thần tốc, cho nên đối với Đường Tu cắt đứt hắn, hắn không có chút nào tức giận, ngược lại âm thầm vui vẻ. Ghim kim hoa chủ yếu có hai cái phương diện cần thiết phải chú ý địa phương. Đệ nhất, gạt, trích dẫn một câu binh pháp, binh giả quỷ đạo, đùa nhưng thật ra là cái tâm lý. Có vài người bắt được tiểu bài, nhưng có thể bằng vào lấy gạt tự quyết đại thắng đặc biệt thắng. Có chút bắt được đại bài, lại rất sợ đối phương càng đại mà buông tha. Đệ nhị, trộm chụp đổi bài, rất nhiều cao thủ lợi hại, trên thân đều có dấu ám bài. Cái này loại ám bài người khác không phát hiện được, giấu ở nơi đó cần nhìn đối phương bản lĩnh. Mặt khác chính là tốc độ tay. Ở thân thể chung, tốc độ tay sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như cái này ghim kim hoa. Hoan nghênh Quảng kể chuyện Hữu Quang Lâm xem. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại di động người sử dụng mời được. Xem, nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung lệch lạc mời tố cáo. Chúng ta hội trước tiên chữa trị, nhiều đặc sắc hơn nội dung mời quan tâm. Đọc thư võng, 88 độc du, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.